thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù nàng quyết định gả cho người khác, từ lúc chuẩn bị thành thân đến khi nàng trở lại bên cạnh tiểu thư cũng phải mấy tháng. Bọn họ đã sớm chiếm vị trí ở bên cạnh tiểu thư. Hai mama đã sớm nghĩ kỹ tương lai sau này. Hai người nhìn thoáng qua nhau, biết rõ lẫn nhau mới là kình địch. Đợi đến khi trong phòng gọi người, không cần loa sư sai bảo, một người bưng chậu rửa mặt, một người cầm theo nước nóng tranh nhau đi vào. Tống Sư Trúc bị tốc độ như gió của hai mama dọa sợ, sửng sốt một chút mới nói, chờ ta hôm nay sắp xếp cho các ngươi, về sau không cần cùng tới. Hai người mặc áo khoác xanh giống nhau, cùng ai một tiếng, ngữ khí thần thái đều là đồng nhất, vang dội nịnh nọt, giống như diễn đôi co. Tống Sư Trúc trong nháy mắt bật cười. Lúc quản gia nàng đã biết hạ nhân cũng có tâm tư của mình. Nàng nhìn thoáng qua loa sư đứng ở một bên không biết làm sao, rất nhanh đã biết nha hoàn của nàng bị người ta xa lánh. Tống Sư Trúc tự nhiên đến bao che cho người của mình, lập tức vẫy gọi loa sư tới. Ngày thường nàng đều tự mình vắt khăn rửa mặt, lúc này lại giống như phế nhân, ngồi chờ nha hoàn giúp nàng rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo. Loa sư nhất thời hiểu rõ dụng ý của nàng, kích động đem khăn siết khô, cẩn thận lau lên mặt nàng. Phong Hằng buông khăn trong tay xuống, nhìn trận này chủ tớ tình thâm, cười không ra tiếng. Tính tình của Tống Sư Trúc hết sức dễ hiểu, lúc nàng thích một người, chính là thẳng thắn đến kinh người như vậy. Phong Hằng nhớ tới lúc trước hắn đi Tống gia thỉnh an, nhịn không được nắm tay Tống Sư Trúc. Hắn quả thật không nghĩ tới nàng sẽ đáp lại hắn. Cũng chính là khi đó, Phong Hằng mới xác định tâm ý của vị hôn thê. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười thanh đạm, nhìn Tống Sư Trúc thần khí hiển hiện ngồi trước gương đồng, liền đi đến phía sau nàng. Tầm mắt hai người giao nhau trong gương một cái chớp mắt, trong lòng Phong Hằng nóng lên, nhìn lược trên tay loa sư nói, ta tới. Sau khi loa sư bình tĩnh lại, cũng biết vì sao hai mama lại dám đối xử với nàng như vậy. Nàng ngoan ngoãn lui lại một bước. Khâu mama, Trần mama, người già thành tinh, nịnh nọt không được cũng không quan tâm. Dù sao tình cảm nồng nàn giữa đôi phu thê tân hôn này rõ ràng như thế, cũng không tin đại cô nương loa sư chưa xuất giá này dám không để cho người làm những chuyện trong phòng này. Hai người một người đi thu dọn giường, một người đi thu khăn voan trắng trên giường, trên mặt đều là ý mừng phù hợp cảnh tượng. Tống Sư Trúc tò mò nhìn Phong Hằng đang cầm trên tay cọ vẽ lông mày, trong lòng nghĩ đây chính là niềm vui họa mi trong khuê phòng. Nàng thuận theo nhắm mắt lại, mặc cho Phong Hằng hành động. Họa mi kỳ thật giống như vẽ tranh, tay người ổn đều có thể vẽ tốt. Đợi đến khi nàng mở mắt ra, liền bất giác cười mở ra. Trong gương đồng là mày ngài nhàn nhạt, hơn nữa trên mặt nàng vừa rồi đã làm một tầng son phấn mỏng manh, càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Tống Sư Trúc hài lòng, Phong Hằng nhìn thành quả của mình cũng cảm thấy rất tốt. Trong nháy mắt hắn nhớ lại tình cảnh vừa rồi, Tống Sư Trúc ở dưới tay hắn, lông mi khẽ run, thẹn đỏ mặt phấn, giống như mẫu đơn nở rộ vào ngày xuân, càng làm tăng thêm vài phần vẻ đẹp của phụ nhân mới gả. Đây đều là do đêm qua hắn tự mình nhuộm lên. Phong Hằng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác vừa lòng thỏa ý, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán của nàng, thở ra một hơi thật dài. Trong Khánh Vân Viện, người trong viện đều là trông mong, chờ một đôi tân nhân tới kính trà. Triệu Thị ngồi ở ghế chính giữa, bên trái là Phong Nhị Phòng đặc biệt dành cho nhà họ Phong uống rượu mừng nhiều hơn một tháng. Bên phải là phu phụ Phong Thận, còn có Phong Duy nhón chân mong đợi nhìn ra ngoài. Phong Nhị Thái Thái nhớ tới đêm qua nhị chất tử sốt ruột hộ thê trong tân phòng, liền nhịn không được trêu ghẹo nói, tẩu tử, ta thấy ngươi cũng không cần quan sát nữa. Sau này Hằng Nhi khẳng định phải ngã ở trong tay thê tử hắn. Hoàng thị ở một bên nhịn không được nhìn sang. Gần đây nàng đang học nói chuyện xã giao trong đại trạch như thế nào? Suy nghĩ một hồi lâu, luôn cảm thấy mỗi một câu nói ra khỏi miệng của những người này đều có thâm ý của mình. Nhị thẩm bây giờ nói như vậy trước mặt nương, là đang hạ thuốc vào mắt Triệu thị. Nhưng nàng nhìn Phong Ngọc Kiều bên cạnh nhị thẩm vừa nghe nương mình nói chuyện, liền có bộ dáng muốn che miệng nàng. Nhị thẩm nói sai rồi. Hoàng thị càng cân nhắc, càng cảm thấy cảnh tượng trước mắt thập phần thú vị. Triệu thị xưa nay biết nhị thẩm không miệng tiện. Nàng cười cười, nói, phu thê có biện pháp phu thê chung đụng. Chúng ta những người làm trưởng bối này, dù sao cũng nên ngóng trông bọn họ tương kính như tân. Tình sát cùng minh, không nói Triệu thị từ trước đến nay không muốn quản chuyện của nhi tử và nhi tước. Chỉ nói đêm qua nàng ngủ một giấc không mơ tới trời sáng. Nàng cũng không muốn đi tìm nhị nhi tức gây phiền phức. Vừa mới dậy nàng đã thầm nói, luôn cảm thấy dấu vết của giấc mơ này làm cho người ta không đoán ra được. Nhưng không có ác mộng mỗi luôn là tốt. Triệu thị bởi vì đêm qua ngủ ngon, tinh thần sảng khoái, lông mày giãn ra, nhìn chính là một bộ dáng người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Lúc Tống Sư Trúc đi vào, nhìn mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, còn tưởng rằng mình đến muộn, nàng nhìn cái ống lọt ở góc phòng một chút, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải nàng tới quá muộn, là những người này đến quá sớm, nhưng cho dù như thế, Tống Sư Trúc khi thỉnh an cũng thỉnh tội nói, buổi sáng thức dậy không để ý thời gian, để các trưởng bối đều đợi lâu. Ngữ khí nàng nhu thuận, Triệu thị phất phất tay, không liên quan đến ngươi, là bọn ta thức dậy quá sớm, tới trước chờ. Tống Sư Trúc cười thân cận với Triệu thị giải vây cho nàng. Chỉ cảm thấy Phong Đại Thái Thái quả nhiên giống như nương nàng nói lúc trước. Vừa ôn hòa lại nói lý, Triệu thị dễ ở chung như vậy, Tống Sư Trúc quả thật thả lòng không ít. Giữa lông mày cũng hiển lộ ra hoạt bát thường ngày. Triệu thị thấy nàng thả lòng, cũng cười, bởi vì Phong gia không phải dòng chính của gia tộc, cũng không có trình tự vì nàng mở từ đường bái tổ tiên. Tống Sư Trúc chỉ hành một cái bái lễ đối với bài vị của Phong đại lão gia. Tiếp theo liền đến phiên kính trà Triệu thị. Triệu thị đối với đôi bích nhân trước mắt cũng không có gì không hài lòng. Vừa rồi lúc vào cửa Tống Sư Trúc không cẩn thận dẫm lên hòn đá. Phong Hằng lập tức đỡ nàng. Tuy rằng hắn rất nhanh liền buông tay, nhưng nhi tử là do mình sinh, Triệu thị làm sao có thể nhìn không ra hắn để ý đối với thê tử. Chỉ cần nhi tử thích nàng, Triệu thị liền thích theo. Huống chi bất kể từ gia thế Tống gia hay là giáo dưỡng quy củ của cá nhân Tống Sư Trúc, nàng đều không thể soi mói chỗ nào. Triệu thị uống trà xong, theo lệ cho nàng một cái hồng bao. Tống Sư Trúc sờ một chút, bên trong tựa hồ chứa một cái vòng tay. Lúc này không phải là thời điểm tốt để mở ra. Tống Sư Trúc giao hầu bao cho Loa Sư ở phía sau lưng nàng. Tiếp theo liền dựa theo mama bên cạnh chỉ đạo, rời bước đến trước mặt phu thê đại bá tử. Tống Sư Trúc vừa rồi ở trên đường đã nói với Phong Hằng vị đại tẩu này lấy lòng đêm qua. Có lẽ là trường hợp không đúng. Phong Hằng không nói gì khác, chỉ để cho nàng lấy lễ đối đãi là được. Tống Sư Trúc rất nghe lời. Sau khi nhận lấy trà làm một phúc lễ với phu thê Phong Thận, cũng đem kinh ngạc trong lòng đối với vị đại bá này che giấu rất tốt. Tống Sư Trúc biết trên người đại ca của Phong Hằng có dị tật bẩm sinh. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới Phong Thận là một người như vậy. Hắn ngồi trên xe lăn, gương mặt tuấn tú, thần sắc hòa nhã, có vài phần nhẹ nhàng như mây gió. Không hề giống một bệnh nhân nhiều năm trên xe lăn. Sau khi nhận chén trà của nàng cũng đưa cho hồng bao. Ôn hòa nhìn hai người bọn họ nói, sau này hai người các ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau. phu thê có việc cần thương lượng. Tống Sư Trúc vừa nghe được thần thái ngữ khí của hắn, liền biết cảm tình của Phong Hằng cùng vị đại bá tử này hẳn là không tệ. Nhưng nàng luôn cảm thấy quan hệ giữa vị đại bá này cùng thê tử không thích hợp. Giọng điệu Phong Thận nói chuyện với nàng còn có chút nhiệt độ. Một đôi thê tử bên cạnh lập tức trở nên 10 phần lạnh nhạt. Tống Sư Trúc có chút không hiểu, nhưng nàng nhớ kỹ điểm này, dự định sau khi trở về sẽ hỏi Phong Hằng. Sau đó nàng sẽ rời bước đến trước mặt Phong Duy. Phong Tiểu Tam là người một nhà. Tống Sư Trúc mặt mày cong cong. Hai người rất ăn ý nhìn nhau. Nói tóm lại, một vòng trà này kính xuống. Tống Sư Trúc đối với quan hệ thân thích của Phong gia cũng có nhận thức toàn diện. Nhân khẩu trong nhà đơn giản. Ngoại trừ Phong gia đại phòng có 3 nhi tử, nhị phòng sinh liền 2 khuê nữ. Đại khuê nữ đã xuất giá, trưởng tử duy nhất năm ngoái mới vừa sinh ra. Những thân thích này khó đối phó nhất, hẳn là Phong nhị thái thái ồn ào trong tân phòng đêm qua. Ngay cả Phong nhị thúc bên cạnh nàng ta ăn nói có ý tứ cũng dễ ở chung hơn nàng ta. May mắn đây không phải nương ruột phu quân của mình. Trong lòng Tống Sư Trúc cảm thấy may mắn. Sau khi nhận thân xong, Phong nhị thái thái còn muốn giữ nàng lại nói chuyện. Tống Sư Trúc cảm thấy không tiện từ chối, đang muốn đồng ý, Triệu Thị liền nói. Những lão già chúng ta khi nào không thể nói chuyện với bọn họ. Tiểu phu thê người ta vừa mới thành thân, để bọn họ về đi. Cách Trương.